Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, đạp một cước. Cái này thế gian vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu kiêu ngạo tự đại người. Hồ Nguyên chính là cái loại này. Ở hắn xem ra, nếu như Diệp Trần thi triển thật là truyền thuyết bên trong Cửu Tinh Liên Châu, vậy chỉ cần vừa thi triển thành công, người khác khẳng định sẽ trực tiếp tỉnh lại. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, lão thái gia cũng không tỉnh lại nữa ý. Tựa hồ còn nằm ở trên giường một hơi một tí. Căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Vậy thì chỉ có một giải thích. Diệp Trần Cửu Tinh Liên Châu là giả. Hay hoặc là thi triển không có thành công. Vậy nếu nói như vậy, đánh cuộc này hắn khẳng định liền thắng chắc. Cho nên phách lối như vậy một chút. Tự nhiên cho nên không có vấn đề gì. Ngươi tự hồ có chút phách lối à? Diệp Trần nhìn Hồ Nguyên, mở miệng nói, phách lối thì có thể làm gì? Đánh cuộc ngươi thua, ta nhưng mà bên thắng. Hồ Nguyên dửng dưng, lại nói, như vậy đi, ta có thể cho ngươi một con đường sống cơ hội. Nhưng ngươi phải đem mới vừa rồi ngươi thi triển vậy một bộ thủ pháp cho ta nói tường tận nói. Như vậy ngươi mạng nhỏ cũng chỉ có thể giữ được. Ừ, muốn tay ta pháp. Diệp Trần nhất thời liền cười lên. Cái này Hồ Nguyên thật đúng là tự tin. Tựa hồ, ở hắn xem ra, Diệp Trần vì mình mạng nhỏ, tự nhiên sẽ đưa cái này thủ pháp thả ra. Nói thẳng đi, không phải là muốn ta cái này chữa trị thủ pháp sao? Cần gì phải vòng vo? Diệp Trần ung dung cười một tiếng. Trực tiếp hỏi nói. Không sai, ta liền là muốn thủ pháp của ngươi. Như thế nào? Chúng ta giao dịch này cũng đáng. Ngày hôm nay không đưa cái này thủ pháp giao ra. Ta là sẽ không để cho ngươi đi ra Trần ra. Hồ Nguyên mở miệng nói. Không để cho ta đi ra ngoài. Làm sao? Ngươi còn muốn cản ta? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ta dĩ nhiên là không ngăn được ngươi. Nhưng nơi này là Trần ra. Cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể đi vào. Vừa có thể đi ra. Hồ Nguyên ánh mắt biến đổi, nhìn về phía bên cạnh Trần Nghĩa, nói, Trần tiên sinh, người này ở Trần gia làm sằng làm bậy, giả mạo thần y tên, còn không biết đối với lão thái gia làm cái gì, ta xem, trước hay là trừ đi đi, lớn như vậy Trần gia, cũng không phải có thể để cho người tùy tùy tiện tiện dính vào. Lời này vừa ra, toàn bộ trong phòng khách không khí nhất thời liền biến. Trần Nghĩa cũng là hơi ngưng thần, nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp nói, bác sĩ Hồ lời nói này không tệ, ta Trần gia cũng không phải cái gì tùy tiện có thể dính vào địa phương. Ngày hôm nay thằng nhóc ngươi tuyên bố mình có thể cứu sống nhà ta thái gia. Hôm nay không thành công, đúng là không thể đi, vẫn là chờ chúng ta Trần gia điều tra rõ ràng sau đó mới quyết định, nói xong. Hướng bên ngoài ngoắc tay, mấy cái người Trần gia lập tức vọt vào, đem Diệp Trần cho vây quanh vòng tròn. Ừ, muốn động thủ, Diệp Trần khẽ mỉm cười, trên mặt cũng không có gì sợ vẻ. Ngược lại, còn là một bộ xem trò vui tâm tính. Cái này người Trần gia thật sự là tuyệt, mình mới vừa động thủ cứu Trần gia lão thái gia. Cái này sẽ, thì phải đối với mình đao binh tương hướng. Có còn hay không điểm lương tri và đạo đức? Phụ thân, ngươi làm sao có thể như vậy? Mới vừa Diệp tiên sinh là gia gia trị liệu à? Hiện tại làm sao có thể đối với hắn động thủ đâu? Trần Nguyên Hạo đều ngẩn ra. Rõ ràng mới vừa vẫn là thật tốt. Cho dù Diệp Trần cứu được không sống. Vậy hắn cũng là hết sức. Làm sao là có thể ra tay? Đây đối với Trần gia mà nói. Là vi phạm gia phong à? Cho tới nay, Trần gia cũng không phải làm như vậy người à. Đúng vậy, phụ thân, Diệp tiên sinh là đệ đệ bằng hữu. Cho dù cứu được không sống gia gia, vậy không thể làm ra như vậy sự việc. Rét lạnh người khác tim. Trần Tuyết vậy đứng dậy, mở miệng nói. Tốt lắm, các ngươi tất cả câm miệng. Trần Nghĩa vung tay lên, không cho phép nghi ngờ nói. Các ngươi hai cái thành tựu Trần gia con em. Cũng tùy tùy tiện tiện dẫn người vào trong gia tộc tới. Bản thân cũng đã là đại nghịch bất đạo hành vi. Hiện tại người này ra tay phải cứu thái gia. lại không cứu thành, ai biết hắn làm tay chân gì. Người như vậy, không thể lưu, phải điều tra rõ. Trần Nghĩa nói rất kiên quyết, hoàn toàn không cho Trần Nguyên Hạo và Trần Tiết bất kỳ giải thích nào và nói giúp cơ hội. Các ngươi hai cái, cũng phải đi phạt giam. Bắt đầu từ bây giờ cấm túc. Liên quan, Trần Tiết và Trần Nguyên Hạo hai người cũng là được liền liên lụy. Lập tức, trong phòng khách bầu không khí liền bắt đầu khẩn trương lên. Mấy cái Trần gia người làm, liền muốn động thủ, động, ra ra động. Bỗng nhiên, một câu thanh âm vang lên, làm cho cả người trong đại sảnh đều yên tĩnh lại. Tình huống gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía mép giường. Chỉ gặp mới vừa còn hôn mê bất tỉnh Trần gia lão thái gia. Bỗng nhiên liền động một tí. Không chỉ thân thể động, ánh mắt vậy động, từ từ mở ra, mê mang nhìn người chung quanh. Phụ thân, Trần Nghĩa vội vàng đi nhanh tiến lên. Một đôi mắt bên trong đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Gia gia, Trần Tuyết và Trần Nguyên Hạo hai người cũng xông tới. Toàn bộ người Trần gia cũng chen ở trước giường, muốn cùng lão thái gia nói chuyện. Các ngươi nếu là không muốn lão nhân gia bị chết ngộp, liền chen đi đi. Diệp Trần nhẹ bỗng một câu nói đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Lời này vừa ra, mới vừa còn một cái sức lực đi về trước gạt ra người. Nhất thời cứng đờ, lập tức liền đều ngừng lại. Cũng đi ra, tất cả đều đi ra. Trần Nghĩa đem những người bên cạnh cũng đẩy ra. Chỉ trừ 2-3 người. Phụ thân, ngài như thế nào? Trần Nghĩa lúc này mới tiến lên. Hỏi một câu, tốt hơn nhiều. Ông già cảm thụ mình một chút thân thể. Sau đó liền nói một câu. Ta nhớ ta trước thân thể không được à? Làm sao đột nhiên lại được rồi? Là hồ thần y cho ta trị liệu sao? Hồ Nguyên cùng cả cái Trần gia cũng đặc biệt giao hảo. Trần lão thái gia trước đều là Hồ Nguyên phụ trách chữa trị. Hiện tại tự nhiên cũng là lấy vì mình có thể tỉnh lại. Là Hồ Nguyên giúp một tay. Hồ Nguyên nghe nói như vậy, nhất thời thần sắc cứng đờ, có chút ngượng ngùng đứng lên. Phụ thân, là vị này Diệp thần y cứu ngài. Là hắn xuất thủ tương trợ. Ngài mới tỉnh lại. Trần Nghĩa một tay chỉ hướng Diệp Trần, vội vàng giới thiệu một câu. Giọng đặc biệt nóng bỏng. Khỏi phải nói nhiều vui vẻ. Hắn tựa hồ quên mất mới vừa rồi hắn là làm sao đối đãi Diệp Trần. Cái này sẽ giống như là đối đãi một cái đại ân nhân vậy. Diệp thần y, mau, mau đỡ ta đứng lên xem. Lão thái gia liền vội vàng nói. Ta phải thật tốt cảm ơn vị thần y này. Không có hắn mà nói, ta hiện tại cũng không tỉnh lại. Ngài đừng động, mới vừa tỉnh lại. Ngài hiện tại còn không thích hợp động. Diệp Trần đi lên trước, mở miệng nói. Ngài cũng không cần cảm ơn ta. Ta xuất thủ cứu trị, không phải xem ở mặt mũi của ngài, cũng không phải xem ở toàn bộ Trần gia mặt mũi. Ta thuần túy là xem ở Nguyên Hạo mặt mũi. Hắn là bạn ta, ta cũng không nhẫn tâm thấy hắn như thế thương tâm khổ sở. Ngạch, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Trần. Hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Trần lại có thể nói ra một lời như vậy. Ý gì? Không phải xem ở Trần gia mặt mũi, không xem lão thái gia mặt mũi, hoàn toàn chính là xem Trần Nguyên Hạo mặt mũi. Thằng nhóc này có thể có cái gì mặt mũi? Liền xông lên Diệp Trần cái này y thuật, cứu lão thái gia, toàn bộ Trần gia cũng sẽ hậu tạ hắn. Một khoản cách xù tiền tài thành tựu cảm ơn, nhất định là thiếu không hết. Hiện tại ngược lại tốt, hắn lại nói mình không phải là xem ở Trần gia mặt mũi. Thậm chí, liền lão thái gia mặt mũi cũng không cho. Tuyệt, thật tuyệt, toàn bộ bầu không khí trong phòng lập tức liền dừng lại. Liền lão thái gia mình, đều ngẩn ra, hắn thành tựu Trần gia lão thái gia. Phía sau màn người trưởng đà, địa vị tự nhiên vẫn luôn rất cao quý. Tới người Trần gia, cũng chưa có ai không muốn nịnh hót hắn. Hiện tại ngược lại tốt, người này ngược lại là một cái ngoại lệ. Diệp huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trần Nguyên Hạo lúc này khỏi phải nói hơn kích động. Hắn cũng không nghĩ tới. Diệp Trần đem hắn người bạn này nhìn rất kỹ. Ngày hôm nay nói ra một lời như vậy, cũng cho hắn ở Trần gia đặc biệt tăng thể diện. không cần nhìn như vậy ta. Ta là nói thật. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cứu chữa lão thái gia. Ta ít nhất phải tổn thất 5 triệu. Ta là cầm ngươi coi là thật bằng hữu. Nếu không, ta cần gì phải chịu đựng cái này tổn thất. Còn muốn bị các ngươi toàn bộ người Trần gia khí. Diệp Trần lời này có thể nói không giả. Mới vừa từ nhân sâm ngàn năm trên móc xuống vậy một khối. 5 triệu, tuyệt đối là đáng giá. Vẫn là thuộc về có giá cả vô giá bước. Lão thái gia nghe nói như vậy. Rõ ràng cho thấy nghe được Diệp Trần trong lời nói một chút oán khí. Trần Nghĩa, ngươi tới đây. Lão thái gia hết sức nghiêm túc kêu một tiếng. Phụ thân, ngài nói. Trần Nghĩa vội vàng bu lại. Cúi đầu, hỏi, mới vừa rồi chuyện gì xảy ra? Diệp thần y ra tay chịu cứu chữa ta cũng đã là thiên đại ân tình. Lại thế nào bị nhà chúng ta tức giận? Ngươi đem lời chuyển ta nói rõ ràng. Ta đây muốn xem. Trần gia cái nào đồ không có mắt. Như thế tự tìm cái chết. Lão thái gia cũng là một cái có người có tính khí. Lập tức hỏi, cái này, lời nói xong, Trần Nghĩa nhất thời liền lúng túng. Dẫu sao, mới vừa hắn là làm gia chủ, ra lệnh, phải đem Diệp Trần cho tạm giam, còn không có hảo ý nói như vậy một ít lời. Cái này sẽ phụ thân thật bị hắn cho cứu tỉnh, tình cảnh cũng rất lúng túng. Phụ thân, mới vừa ta cũng không biết Diệp thần y có thể đem ngài cấp cứu tỉnh. Liền làm điểm không tốt sự việc. Ta, chuyện này là ta sai rồi. Trần Nghĩa một cái người đàn ông, ngày thường lại là gia chủ Trần gia. Cái này gặp mặt đối với lão thái gia lửa giận, nói chuyện đều có điểm chừng mực trôi chảy đứng lên, quỳ xuống. Lão thái gia nghe nói như vậy, cho dù không hỏi nữa, nhưng đại khái tình huống, hắn cũng có thể đoán ra được, nhất định là mình nhi tử này nói một ít bất kính nói, để cho Diệp thần y mất hứng. Lão thái gia vừa hô, Trần Nghĩa không dám thờ ơ, lập tức quỳ trên đất, khỏi phải nói hơn ngoan. Phụ thân, là ta sai rồi. Trần Nghĩa lập tức nói, Diệp thần y, ngài xem, ta cái này nhiệt tử ở nơi này, ngài muốn xử trí như thế nào đều được. Lão thái gia nhìn về phía Diệp Trần, mở miệng nói, ngài bất kể là đánh vẫn là mắng, ta cũng không có hai lời. Như vậy nhiệt tử, cũng nên đánh. Cái gì? Đáng đánh, bỏ mặc đánh chửi đều có thể. Nghe nói như vậy, người trong phòng đều có điểm lăng thần. Đây chính là đường đường Trần gia gia chủ đương thời. Để cho một cái người ngoài tới đánh chửi. Cái này truyền đi, tựa hồ cũng có chút không được tốt nghe à. Trong phòng ánh mắt lập tức đều đặt ở Diệp Trần trên mình. Bầu không khí vậy rất nặng vắng vẻ. Muốn xem Diệp Trần sẽ làm gì. Không có sao. Hắn khẳng định không có can đảm làm gì. Nơi này dẫu sao là Trần gia địa bàn. Hắn chẳng lẽ còn có thể đối với gia chủ động thủ à? Ta cũng cảm thấy sẽ không. Phàm là người có chút đầu óc, cũng sẽ cứ tính như vậy. Thức thời một chút tương đối khá. Có chút y thuật lại coi là cái gì? Trần gia nhưng mà hồng công danh môn đại tộc. Không phải vậy gia tộc có thể so sánh. Người thông minh cũng biết phải làm sao. Người chung quanh cũng nhỏ giọng nghị luận. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần khẳng định sẽ không làm cử động thất thường gì tới. Trần Nghĩa là gia chủ Trần gia. Diệp Trần nếu như nói chuyện này cứ tính như vậy, vậy Trần Nghĩa vậy sẽ cảm kích hắn. Đến lúc đó nói không nhất định còn sẽ cho hắn một khoản phong phú tài sản. Đây chính là một kiện rất tìm được chuyện. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần chậm rãi đi tới. Diệp thần y, mới vừa rồi là ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, có lỗi với, hết sức xin lỗi. Trần Nghĩa mình cũng là cảm thấy Diệp Trần sẽ không đối với mình làm cái gì. Hắn là Trần Nguyên Hạo phụ thân, lại là gia chủ Trần gia, đó cũng là Diệp Trần trưởng bối. Hắn một cái vãn bối còn có thể làm gì? Bành, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ gặp Diệp Trần bỗng nhiên đưa ra một cái chân. Chợt đạp về phía Trần Nghĩa, một thanh âm vang lên động truyền tới. Chỉ gặp Trần Nghĩa bị Diệp Trần một cước này đạp người ngưỡng mã phiên. Trực tiếp té ở trên mặt đất, đầu cũng trực tiếp đập vào liền trên sàn nhà.